Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Chi Duyên vội vàng ăn nốt phần còn lại rồi đi làm đằng đằng đã gần xong việc ở quê. Ban đầu vì có việc riêng nên đã làm chậm trễ việc quay phim của cô. Định giải quyết xong việc của mình sẽ đến xin nghỉ việc, nhưng Quý Chi Duyên khuyên anh ta nên suy nghĩ kỹ. Mặc dù Lâm Việt Hành làm việc cùng cô nhưng anh vẫn có công việc riêng của mình. Cô cũng không muốn vì mình mà cứ ràng buộc anh. Anh vốn có cơ hội việc làm tốt hơn, trước cô đã có rất nhiều công ty truyền thông lớn muốn ký hợp đồng với anh, nhưng như vậy sẽ không thể nhận việc riêng để quay phim giúp cô được nên anh đã từ chối, cô cũng là sau này mới biết được. Còn cảm thấy hơi có lỗi, bây giờ đằng đằng đã đến, cô cũng không muốn làm chậm trễ anh nữa, thời gian anh quay phim cùng cô không còn nhiều như trước. Nhưng khi cô cần, vẫn sẽ tìm anh, khoảng thời gian này cô vẫn luôn viết kịch bản. Cô muốn viết một câu chuyện về tình thân, tình bạn, vẫn đang trong giai đoạn lên ý tưởng, muốn viết xong dùng tài khoản của mình để quay trọn vẹn câu chuyện này. Hai năm nay, cô cũng phát hiện ra, thực ra có không ít phim ngắn hay và chất lượng, vì vậy cô cũng hy vọng mình có thể làm ra một phim ngắn chất lượng hơn. Sau này nếu có cơ hội được làm biên kịch thì càng tốt, bước lên màn ảnh rộng hơn là điều cô vẫn luôn muốn làm. Nhưng trong thời gian này cô vẫn quay video quảng cáo. Tính ra cô gần như không được nghỉ ngơi. Bận rộn cả ngày, tan làm đúng lúc hoàng hôn buông xuống, đi tàu điện ngầm về khu chung cư, cửa hàng hoa của Trịnh Di khá đông khách, tính ra bây giờ mới tháng 3, cũng không có ngày lễ đặc biệt nào. Cô định vào trong thì thấy Quý Văn Danh cũng đang ở trong đó giúp đỡ, nhưng hình như ông cứ bị Trịnh Di mắng, trông hơi thảm. Bước chân cô dừng lại, nghĩ lại thôi bỏ đi, đi lên lầu. Chuẩn bị mở cửa vào nhà thì nhận được điện thoại của Quý Văn Danh. Sau khi nghe máy, ông nói: Duyên Duyên à, con tan làm lúc mấy giờ vậy? Con đã đến cửa nhà rồi, bố cứ ở cửa hàng hoa với mẹ. Con thấy hôm nay khá đông khách, con tự làm đồ ăn được rồi, không cần lo cho con. Bố không phải muốn lo cho con, bố với mẹ con lát nữa sẽ lên. Bố đã mua đồ ăn rồi, bố muốn nói là con về muộn một chút, đến chỗ anh con đợi một lát. Bố muốn ở riêng với mẹ con một lát, con cũng biết tình hình hiện tại của chúng ta, cần nhất là ở bên nhau, đúng không? Nếu con ở nhà mẹ con sẽ không để ý đến bố, con không ở đó bà ấy không để ý đến bố cũng không được. Quý Chi Duyên suy nghĩ một chút, hình như là vậy, nhưng mà nhà anh con xa quá, hơn nữa nhà anh ấy có thể đang giấu phụ nữ, cứ không cho con đến quán cà phê đợi một lát vậy. Được được được, về muộn một chút nhé. Quý Văn Danh nói xong liền cúp máy. Quý Chi Duyên xách túi, chuẩn bị xuống lầu, liếc nhìn căn hộ đối diện, gửi tin nhắn cho Lâm Việt Hành. Về nhà chưa? Một lúc sau, anh trực tiếp gọi điện thoại lại, cô nghe máy nói. Tôi cũng không có việc gì, chỉ là tôi có thể đến nhà cậu đợi một lát được không? Không phải cậu biết mật mã sao? Cứ trực tiếp vào là được rồi, không cần hỏi tôi. Anh nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng là nhà cậu. Bây giờ bố tôi cũng không ở nhà cậu nữa, tôi vẫn phải lịch sự chứ. Tôi đã cho cậu quyền vào nhà tôi, tức là cậu có thể ra vào tùy ý, hiểu không? Tìm tôi ít nhất cũng phải là chuyện chính đáng, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng hỏi tôi. Quý Chi Duyên ấp úng nói, vậy tôi vào nhé, ăn cơm chưa? Anh hỏi, chưa, tôi lát nữa gọi đồ ăn ngoài là được. Anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đó, tôi lát nữa về nấu cơm ăn. Nói xong, anh trực tiếp cúp máy. Quý Chi Duyên nhún vai, nhập mật mã rồi đi vào. Đến nhà anh, cô đặt túi xuống, rất muốn tắm rửa. Nửa tiếng sau, nghe thấy tiếng động ở cửa, có tiếng người nói chuyện. Không lâu sau cửa mở ra, Lâm Việt Hành xách hai túi đồ lớn về. Cô chạy tới, cậu về rồi à? Lâm Việt Hành ngẩn người vài giây, thay dép. Ừ, vừa rồi cậu gặp bố mẹ tôi à? Cô hỏi. Ừ, cùng nhau lên lầu. Bố cậu hình như chọc mẹ cậu giận rồi. Anh nói, Quý Chi Duyên nói, mẹ tôi tính tình khá bướng bỉnh, không phải người dễ dỗ dành. Cô vừa nói xong, điện thoại của Trịnh Di gọi đến, cô nghe máy. Mẹ, sao con vẫn chưa về? Đến chỗ anh con rồi à? Không, con đang ăn cơm với đồng nghiệp, mẹ với bố không cần đợi con ăn cơm cùng, con về khá muộn. Trịnh Di không nói nhiều, dặn dò cô về sớm một chút rồi cúp máy. Bình thường bà không quản cô về lúc mấy giờ, chỉ là có thể vì Quý Văn Danh đã về, nên bà muốn cô về sớm. Đợi cô cúp máy, Lâm Việt Hành đã thay đồ ở nhà chuẩn bị nấu cơm. Anh đang rửa rau, gọi cô một tiếng. Lại đây, cô nghe thấy liền chạy tới. Ừ, giúp tôi buộc tạp dề. Anh nói, tay dính đồ rồi. Ồ, cô cầm lấy chiếc tạp dề trên bàn ăn trùm lên đầu anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ thấp. Cô chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy cơ ngực rõ ràng của anh. Hóa ra anh không chỉ có cơ bụng mà cơ ngực cũng rõ ràng như vậy. Nhưng cơ bắp của anh không quá to và săn chắc, vừa vặn có hình dáng, thiếu một chút hay nhiều một chút đều không được. Quả thật là cởi đồ thì có thịt, mặc đồ thì thon gọn. Động tác của cô rất chậm, là muốn nhìn thêm một chút, nằm trên cơ ngực của anh nhất định rất hạnh phúc. Sao anh không cởi hết đồ rồi nấu cơm? Như vậy vừa đẹp mắt, chắc chắn cơm nấu ra cũng rất ngon. Vốn dĩ cô đang vô tình ngắm nhìn, phía trên đầu vang lên một câu. Hay là tôi cởi hết ra cho cậu nhìn kỹ hơn? Cô ngẩng đầu, tôi đang buộc tạp dề cho cậu, tôi không có nhìn trộm. Tôi có nói cậu nhìn trộm sao? Chỉ là mắt của cậu sắp rơi vào áo tôi rồi. Anh nói một cách lười biếng, cũng không quan tâm vạch trần suy nghĩ nhỏ của cô. Quý Chi Duyên liếm môi, áo của cậu rõ ràng là đang câu dẫn người khác. Muốn khoe thì cứ thoải mái, tôi chịu được. Lâm Việt Hành bật cười, không biết là bị chọc cười hay là bị lời nói của cô làm cho cười không nói nên lời. Trời ơi, nụ cười hờ hững này, thật sự như gió xuân ấm áp. Cộng thêm việc anh ăn mặc sạch sẽ, dịu dàng, đến cả sợi tóc của anh cũng đang nói với cô. Anh hiện tại quyến rũ đến nhường nào? Ánh mắt cô chuyển đến đôi môi của anh, khóe môi anh cong lên, nụ cười vẫn chưa tắt, hàm răng trắng đều lộ ra một hàng nhỏ. Cô hít một hơi. Cô là ai chứ? Chính là một người cuồng nhan sắc đến mức hồi cấp 2 vì muốn nhìn trai đẹp trường bên cạnh mà trèo tường ra ngoài bị giáo viên bắt được. Trước khi nụ cười của anh tắt hẳn, cô nắm lấy cổ áo anh, đột nhiên tiến lại gần anh, hôn nhanh lên môi anh một cái. Nhưng vì tốc độ của cô quá nhanh nên đã tự đụng vào mình, cảm giác miệng đụng vào răng anh. Cô che miệng, Lâm Việt Hành vẫn chưa kịp phản ứng, nụ hôn này nhanh đến mức giống như giấc mơ anh thường mơ. Vừa định cảm nhận thì đã biến mất. Đã là lần thứ 3 hôn anh rồi. Lần này hôn đáp chả chắc không quá đáng đâu nhỉ. Anh nhìn Quý Chi Duyên đang che miệng bên cạnh. Trong mắt lóe lên một tia dục vọng không kịp kiềm chế. Kéo cô lại ấn vào tủ lạnh. Tay Quý Chi Duyên đã buông ra, hơi hé miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của anh mạnh mẽ rơi xuống. Nụ hôn đột ngột, mạnh mẽ. Đồng tử Quý Chi Duyên lập tức mở to. Khẽ rên một tiếng. Cảm giác toàn thân mình đều nhiễm hơi thở của anh. Cơ thể hai người dán sát vào nhau. Cô chỉ cảm thấy xung quanh đều nóng, kể cả cơ thể anh. Cô đưa tay nắm lấy một góc áo anh, cuối cùng chuyển đến lưng anh, ôm lấy anh, kéo cơ thể mình lại gần anh hơn một chút. Anh chỉ hôn lên môi cô liên tục, không tiến sâu hơn, động tác từ sâu đến nông. Tại sao cảm giác hôn anh lại tốt như vậy? Bây giờ cô đang tận hưởng niềm vui. Vui là được rồi. Trong phòng khách, bầu không khí ái muội bao trùm lấy họ, yên tĩnh mà lại có vẻ vội vàng. Vội vàng là tiếng thở dốc của họ. Hai người hôn nhau một lúc lâu, cho đến khi Lâm Việt Hành nhận thấy sự khác thường của cơ thể mình. Anh cố gắng kiềm chế buông cô ra. Không thể tiếp tục nữa, anh không có nhiều tự chủ như vậy. Cô chỉ cần hơi khiêu khích, phản ứng của anh đã rất lớn. Bây giờ như vậy, anh sợ lát nữa sẽ không kìm được. Quý Chi Duyên khó chịu mở mắt ra, khàn giọng nói. Sao lại dừng lại? Anh quay lưng lại, như chưa có chuyện gì xảy ra, giọng nói không quá vững vàng. Tôi phải nấu cơm. Cô hít một hơi, không nói gì. Hóa ra không có tình yêu cũng sẽ có dục vọng. Đôi khi cô cảm thấy tình yêu và dục vọng là hai chuyện khác nhau. Nếu không, sao cô lại có thể hôn anh như vậy chứ? Nhưng cô không muốn suy nghĩ kỹ. Nếu không sẽ chỉ cảm thấy hai người như vậy là mối quan hệ nam nữ không lành mạnh. Nếu thật sự đến bước lên giường, họ sẽ ngại ngùng sao? Nhưng mà cô là người trưởng thành, có dục vọng mà người bình thường nên có. Đây là chuyện rất bình thường. Hai người họ cũng là mối quan hệ bình đẳng. Chỉ cần anh đồng ý, cô ngủ với anh, cũng không sao chứ. Vài giây sau, cô cảm thấy mình quá hoang đường, nên rửa sạch đầu óc. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cuộn tròn trên sofa, nhìn điện thoại một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Anh làm 4 món ăn, Quý Chi Duyên nhìn món gà dừa chanh trên bàn hỏi. Món này cậu cũng biết làm à? Ừ, bố cậu dạy. Ồ, Quý Chi Duyên gắp một miếng nếm thử. vừa cay vừa chua, còn có thể cảm nhận được hương thơm thanh mát của dừa, thật ngon. Lâm Việt Hành nhìn cô ăn cơm, nhớ đến lời Quý Văn Danh nói, không thể thể hiện quá rõ ràng mình vẫn còn thích cô. Anh phải hơi kiềm chế một chút, nếu không lại dọa cô chạy mất thì sẽ mất nhiều hơn được. Trước tiên hâm nóng một chút, sau đó lại lạnh nhạt. Cuối cùng để cô tự cảm nhận được ánh mắt của Lâm Việt Hành, Quý Chi Duyên không được tự nhiên nói. Cậu đừng cứ nhìn tôi được không? Tôi có nhìn cậu sao? Tôi đang suy nghĩ chuyện, vừa đúng lúc ánh mắt chuyển đến người cậu. Anh bổ sung một câu, mà thôi, ăn cơm xong, Quý Chi Duyên ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với Thôi Nhiễm. Ngày mai cô lại ở phòng làm việc muộn một chút, sau đó buổi tối đến nhà Thôi Nhiễm ở. Dù sao một hai ngày, Trịnh Di chắc sẽ không nói gì, thời gian dài cứ không về nhà thì sẽ nói. Có thể cho họ thêm một ngày ở bên nhau, thì thêm một ngày. Cô liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ tối rồi, cô thu dọn đồ đạc. Tôi về trước đây, ừ, Lâm Việt Hành chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, thậm chí không liếc nhìn cô. Quý Chi Duyên cạn lời, đây là sao? Thật là người không lịch sự. Anh ngồi bên cạnh cô đứng dậy cầm túi đụng vào anh một cái mới thấy thoải mái, chạy nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Lâm Việt Hành bị cô đẩy một cái đụng vào bàn trà, đau đến mức anh hơi cau mày, lại nhìn bóng lưng đang chạy của cô một cách khó hiểu. Cuối cùng, lại nở một nụ cười. Anh giang hai tay ra, nằm trên sofa, không lâu sau chuông cửa vang lên, anh tưởng là Quý Chi Duyên, đi mở cửa. Không phải đã nói với cậu cứ trực tiếp vào sao? Cửa mở ra không phải Quý Chi Duyên mà là Tôn Giảng, anh ta xách một túi bia lớn. Ai trực tiếp vào? Lâm Việt Hành nói, muộn thế này đến nhà tôi làm gì? Tôn Giảng bắt bẻ điểm này nói, cậu trước tiên nói cho tôi biết, ai trực tiếp vào? Cậu nuôi phụ nữ rồi à? Lâm Việt Hành nói, là Sầm Du, không thể nào, cô ấy là chị cậu, hai người cần phải nói những lời này sao? Lần nào cô ấy vào nhà anh mà không phải trực tiếp vào? Lâm Việt Hành đi tới ngồi trên sofa, lấy một chai bia từ trong túi, hỏi. Cậu sao vậy, lại thất tình à? Cái giám á, tôi tỏ tình bị từ chối. Tôn Dạng bực bội nói. Ồ, Lâm Việt Hành uống một ngụm bia, thở ơ nói. Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng có thể khiến cậu bực bội, cậu không thể hào phóng một chút sao? Tôi tốt hơn cậu, ít nhất tôi bị từ chối không có khóc. Lâm Việt Hành liếc anh ta, lúc đó tôi không phải khóc, chỉ là hơi xúc động thôi. Ồ, vậy cậu không thể hào phóng một chút sao? Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng có thể khiến cậu xúc động. Tôn Giảng không định bỏ qua cho anh, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, cậu có phải đang giấu tôi nuôi phụ nữ rồi không? Tôi còn không biết mật mã nhà cậu, dựa vào đâu mà người phụ nữ đó lại biết. Nhưng mà, vẫn phải chúc mừng cậu đã thông suốt, cuối cùng cũng không còn cả đầu toàn là Quý Chi Duyên nữa. Lâm Việt Hành đột nhiên cười một tiếng, người phụ nữ đó chính là cô ấy. Cậu nghĩ trừ cô ấy ra còn có người phụ nữ nào có thể trực tiếp vào nhà tôi như vậy? Tôn Giảng chửi một câu tục tĩu, thật cạn lời, cậu còn cho cô ấy biết cả mật mã nhà mình, cậu còn gì không thể nói cho cô ấy biết nữa. Cậu chỉ còn thiếu bước cởi sạch đồ đứng trước mặt cô ấy, sau đó nói với cô ấy, em xem, anh trong sạch biết bao nhiêu năm nay vẫn luôn đợi em, anh có thể hoàn toàn cho em. Lâm Việt Hành lười nói chuyện, khóe môi lại không kìm được cong lên. Tôn Giảng nhìn anh với vẻ khinh bỉ, sao vậy, vừa được Quý Chi Duyên sủng hạnh à, Lâm Việt Hành. Chậc, một tiếng, nói năng cho cẩn thận, hai chúng tôi là bình đẳng, làm gì cũng đều là tự nguyện. Tôn Giảng nghe xong ho khan một tiếng, như bị kích thích. Đệt, hai người thật sự ngủ với nhau rồi à, editor, cai. Nguồn, bán hạ, cách chương.